Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, có bản lĩnh, ngươi cứ việc tới. Lâm Vân Tịch vừa thấy, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Tứ giai tu vi, đối với các nàng tới nói không đáng sợ, hai cái nhi tử liên thủ. Đối phương càng không phải bọn họ đối thủ, nhưng nếu là hàng trăm hàng ngàn tứ giai sát thủ. Vậy khủng bố, sự thật chứng minh, lúc này đây, Phi Vân Cung người cũng là bỏ vốn gốc ít nhất có 200 cái hắc y nhân. Hơn nữa toàn bộ là tứ giai tu vi, Lâm Vân Tịch giờ phút này ứng đối đến phi thường cẩn thận. Trong tay Huyền Vũ Thần Tiên nhanh chóng huy động, mỗi một lần đều hướng hắc ảnh người chí mạng địa. Phương công kích mà đi, đáng tiếc, nàng tu vi ném hơn phân nửa. Rất là cố hết sức, Long Diệp Thiên đã sớm đã nhìn ra nàng tu vi. Càng là một khắc cũng không rời cẩn thận bảo hộ ở nàng chung quanh, Bích Thủy Nhai bên. Vốn là phong cảnh tú lệ, thích hợp tĩnh dưỡng hảo địa phương, mà giờ phút này lại trở thành nhân gian địa ngục. Khắp nơi hắc y nhân đều là bị chém giết, kia trường hợp nhìn thấy ghê người, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Cường giả tranh bá, đất rung núi chuyển, cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót. Đây là này năm đại lục chi gian cách sinh tồn, mà Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan phu thê hai. Người cũng thực mau đem nghênh diện mà đến hắc y nhân giết chết, hai người tu vi đều là thất giai. Tốc độ phi thường mau. Đang xem Long Diệp Thiên bên này, cùng Lâm Vân Tịch ứng phó tự nhiên, Mộc Tuyết Nhan la lớn. Tịch Nhi, các ngươi tiểu tâm chút, chúng ta đi trong rừng cây mặt giúp bọn hắn huynh đệ hai người, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ mộc gì. Lâm Vân Tịch cảm kích nhìn nàng một cái, bọn họ phu thê hai người lực lượng cũng rất cường hãn. Thậm chí, có bọn họ ở, thực mau là có thể càng tốt hơn, Long Diệp Thiên tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn quyết đoán sát phạt lực ngươi vẫn như cũ như vậy mãnh liệt trong tay hắn thương long. Bạc phách kiếm, kiếm khởi kiếm lạc chi gian, từng đạo chói mắt kim quang, chiếu rọi không trung. Hắn mỗi một đạo đánh chết, nghiêng trời lệch đất, cuồng phong gào thét, ở hắc y nhân ngã xuống đất nháy mắt, huyết hoa phun tung tóe, Long Diệp Thiên không có cấp đối phương lưu lại một đường sinh cơ, nháy mắt. Phi Vân Cung sát thủ tổ chức nháy mắt ở vào hoàn cảnh xấu, cách đó không xa một vị bạch y nữ tử. Một chương trứng ngỗng khuôn mặt, mặt mày như hoa, ánh mắt lóe sáng, oánh oánh môi đỏ. Tiên nếu cánh hoa, nàng kia nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch thân ảnh cười như không cười. Khóe môi nhẹ nhàng di động một mặt vi diệu ý cười, mà ở bọn họ mỗi sát một cái hắc y nhân khi. Nàng kia ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt sắc bén khiếp người. Đáy mắt đột như nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, như thế tàn nhẫn độc ác lại cường đại nam tử. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, nhìn chính mình người chỉ còn lại có mười mấy cái. Bạch y nữ tử thấy vậy tình cảnh, sắc mặt đại biến, cực nhanh tưởng phi thân rời đi, nhưng mà, đúng lúc này, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch nhanh chóng chặn nàng đường đi a. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, vẻ mặt nghi hoặc, hỗn loạn lạnh băng hơi thở nhìn bọn họ hai người, nguyên lai bọn họ đã sớm phát hiện nàng, Lâm Vân. Tịch đối với nàng mặc danh cười, chậm rãi nói. Phi Vân Cung đường chủ phần lớn là nữ nhân, hôm nay đi tìm cái chết cũng không ngoại lệ, hừ. Mây trắng nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, tùy nhìn Lâm Vân Tịch lạnh lùng sắc bén nói. Đây là cường giả vi tôn thế giới, hết thảy cách sinh tồn đều khống chế ở cường giả phía trên. Là cường giả có thể khống chế thế giới, chúng ta Phi Vân Cung là năm đại lục trung uy nghiêm mạnh nhất tồn tại. Minh Nguyệt công chúa ngươi dám can đảm khiêu chiến Phi Vân Cung điểm mấu chốt Nga. Lâm Vân Tịch vẻ mặt không sao cả cười cười, nhìn Lâm Vân Tịch không chút nào để ý, bạch y nữ tử. Ngước mắt, kinh ngạc nhìn vẻ mặt không chút để ý Lâm Vân Tịch. Lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng, nữ nhân này xinh tuyệt mỹ. Nhưng kia trương tuyệt mỹ dung nhan thượng bình tĩnh, không có một tia sợ hãi. Phi Vân Cung luôn luôn là lệnh người nói chi biến sắc địa phương, ngay cả năm đại lục quân thượng cũng không dám tùy ý trêu chọc. Mà nữ nhân này là ở Cường Trang trấn định sao? Lâm Vân Tịch môi đỏ khẽ mở, thanh âm bình đạm không có gì lạ, vạn vật đều có cách sinh tồn. Các ngươi Phi Vân Cung vì chính mình tư dục, đem hết thảy sinh mệnh coi là hết thảy cỏ rác, nếu các ngươi vẫn luôn như thế đi xuống, liền tính ngươi hôm nay tồn tại trở về, lấy các ngươi kia vô chừng mực tham dục, các ngươi vận mệnh chú định sẽ mang theo các ngươi đi hướng diệt vong. Vừa nghe bài khi nữ tử giận tím mặt, khi thế kiêu ngạo, kia từng đôi lấp lánh sáng lên mắt đẹp, toát ra tàn khốc, quỷ dị quang mang, nàng lạnh lùng nói. Hảo cuồng vọng nữ nhân, hôm nay ngươi cho dù không có chết, cũng là tạm thời buông tha ngươi một mạng. Cung chủ đã đối với ngươi hạ truy sát lệnh, trừ phi ngươi chết, nếu không Phi Vân Cung là sẽ không từ bỏ truy sát lệnh. Lâm Vân Tịch ngữ điệu châm chọc mà Long Diệp Thiên lạnh băng trong ánh mắt. Có chim ưng sắc bén, lộ ra hung ác nham hiểm lành lạnh ánh sáng, lẳng lặng bồi ở Lâm Vân Tịch bên người. Lâm Vân Tịch vẻ mặt phong khinh vân đạm mà nói, ngươi có biết, các ngươi truy sát lệnh, đối bản công chúa tới nói, khởi không được nhiều đại tác dụng, hôm nay bản công chúa không giết người, làm ngươi mang câu nói trở về cho các ngươi cung chủ. Nói cho nàng này vài lần sổ sách cung đều nhớ kỹ. Tương lai còn dài, đến lúc đó bổn cung sẽ tự mình đi Phi Vân Cung một chuyến. Hảo hảo quan tâm một chút cái kia lão yêu bà, ngươi. Ngươi dám đối chúng ta cung chủ bất kính, nữ tử trong giọng nói mang theo một cổ không thể tưởng. Tượng, người, cuồng vọng tự đại nàng gặp qua rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như thế cuồng vọng. Cư nhiên muốn khiêu chiến các nàng Phi Vân Cung, nàng lại không phải ta ai. Bổn cung vì cái gì phải đối nàng cung cung kính kính. Bất quá đâu, lúc này đây, các ngươi Phi Vân Cung đem năm đại lục trung quân thượng đều cấp đắc tội. Chúng ta năm đại lục cùng nhau vây công các ngươi một cái nho nhỏ Phi Vân Cung. Ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể càn rỡ bao lâu? Bài khi nữ tử đại kinh thất sắc, không có dự đoán được Lâm Vân Tịch sẽ biết như thế rõ ràng. Chẳng lẽ nàng thật sự không sợ về sau đuổi giết sao? Đồng thời, nàng nhìn lại vừa rồi Lâm Vân Tịch lời nói, nữ nhân này. Thật đúng là không sợ gì cả Tịch Nhi. Không cần cùng nàng vô nghĩa, giết nàng, Long Diệp Thiên trong mắt sát ý dao động, mây trắng nữ tử trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt sợ. Hãi, cường giả quyết đấu, tâm sinh sợ hãi, tất bại, hẳn phải chết, không, Diệp Thiên, làm nàng trở về, ngươi đi đi, Lâm Vân Tịch biết, nữ nhân này chết không đủ tích, nàng lưu trữ còn chỗ hữu dụng, nàng tính toán tiệp hiểm một hồi. Tiến vào Phi Vân Cung tìm tòi đến tột cùng, hừ. Hôm nay các ngươi nếu là thả ta một mạng, ngày sau, chờ bản đường chủ ở cuốn thổ mà đến là lúc, tất cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch y nữ tử vẫn như cũ khí thế kiêu ngạo, Lâm Vân Tịch. Lạnh lùng cười, chỉ cần ngươi có cái kia năng lực, ngươi cứ việc tới, nữ tử hung hăng không cam lòng. Ruột gan cồn cào trừng mắt nhìn Lâm Vân Tịch giống nhau. Nhanh chóng xoay người phi thân rời đi, ngay sau đó. Lâm Vân Tịch ngón tay thượng, nhẹ nhàng bắn ra, một con kim sắc tiểu hồ điệp nháy mắt đi theo bạch y nữ tử phía sau mà đi, kia con bướm rất nhỏ. Ngay cả Long Diệp Thiên đều không có chú ý tới, đi. Diệp, chúng ta đi xem thần nhi cùng Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch lời vừa ra khỏi miệng. Mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai, có lần đầu tiên. Đệ nhị liền dễ dàng, nàng lơ đãng chi gian đã kêu tên của hắn, Long Diệp Thiên vừa nghe. Trong lòng thật là vui vẻ, hắn cúi đầu, thấp thuần dễ nghe tiếng nói chậm rãi vang lên. Hảo, Tịch Nhi, chúng ta đi tìm Nhi Tử. Hết chương.